Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giới tự thuyết phục chính mình. Kha Giảo A dùng sức gật đầu, lại khó nén được cảm xúc đen tối tận sâu trong lòng mình. Trời trong nắng ấm, giữa trưa ngày hôm sau, ngồi ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm đôi nam nữ dưới lầu kia, không khỏi nhíu mày cắn băng tay. Hôm qua là Cartier, ngày hôm qua là Chanel, hôm nay là Dior, ngày mai không biết sẽ mặc đến loại hàng hiệu nào nữa. Làm ơn cô gái giàu có này không còn gì khác để mặc ngoài hàng hiệu hay sao? Mà nói gì thì nói, mỗi một người hẹn hò anh mang về đều là về nhà sao? Cho dù là muốn cho hai đứa nhóc xinh đôi nghìn cũng không cần phải đem từng người về thế chứ. Còn nữa, không phải sao cô gái tị, nhưng cô gái hôm nay bộ ngực sao lại lớn đến thế, nhìn cứ như sắp bung khỏi áo đến nơi, cứ như cái loại phụ nữ hay chạy theo mấy công tử hào hoa nhà giàu. Hí mắt nho nói nhỏ cả buổi, không nghĩ trốn khỏi tầm mắt anh. Kha Giảo A chạy nhanh lộ ra nụ cười ngọt ngào cùng anh vẫy tay thăm hỏi. Ai ngờ người đàn ông kia rõ ràng nhìn đến cô, lại làm như không thấy. Ngay cả mỉm cười cũng đều lười biếng, trực tiếp quay lại nắm lấy thắt lưng tinh tế của vợ sắp cưới đi vào nhà. Cô thở dài, hí mắt trừng trừng, nhìn xa hơi ngây ngang mà đi. Thiếu chút nữa nhịn không được sơ ngón giữa trước mặt anh. Vương bát đản, anh đẹp trai thì giỏi làm sao? Hửm. Tức giận thằng người xuống bên ghế dài bên cửa sổ. Cô vòng tay ôm lấy đầu gối, lại dùng sức đạp chân hai cái, chỉ vào nó liền đặt liền thanh mắng. Anh là con rùa đại sắc lang, không phải cả ngày lúc nào cũng đều làm việc đến khuya sao? Nhìn thấy gái đẹp thì quên hết mọi việc. Đầu lợn số nam nhân, hoa hoa công tử, xem tôi lấy hàng long thập bát trưởng, Phật sơn vô ảnh, đá đá đá. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ông anh nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Tư đang bưng cà phê vào cửa. Cô đang có việc sao? Tôi vào một chút rồi ra ngay. Nhìn thấy hành vi quái dị của cô, Lê Tư hỏi nhẹ hai tiếng, cơ lực duy trì chấn định, rút nhanh ra ngoài. Trời ạ, cô đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Ngồi xổm xuống đất, cô vừa lực bụng mặt, xen dị uể oải chỉ cảm thấy một trận mất mặt. Đáng giận, đều do tên kia làm hại. Đổ đầu dưa hấu. Nàng sớm theo rèm cửa sổ khẽ chui vào, giãn gần ra một chút, nằm ở giường lớn mềm mại anh chậm rãi mở mắt ra. Sang tay ra nữa. Alex nghiêng đầu, đồng hồ trên tường chỉ 16 giờ sáng. Dùng sức nào. Tiếng nói trong trẻo lần nữa vang lên. Anh bắt đầu hoài nghi cô là cố ý. Đêm qua anh cố ý kéo dài tới rạng sáng một chút mới trở về. Tuy rằng đèn phòng cô đều đã tắt hết, nhưng anh vẫn nhìn thấy cái đầu cô lấp ló nơi cửa sổ. Từ từ thả lỏng hít vào, thở ra. Chúng ta làm lại một lần nữa. Biết không thể ngủ tiếp, anh xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Vốn tưởng rằng chỉ có cô cùng hai đứa nhóc, anh ngỡ vừa nhìn thấy dưới khiến anh ngạc nhiên há hốc mồm. Lối đi bộ nơi công viên đối diện có đến mười mấy người đang đứng xếp hàng. Cô cùng hai đứa nhóc đứng trước mặt bọn họ, cùng những người đó lập tập những động tác dưa hấu buồn cười. Anh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Những người đó anh biết tất cả đều là hàng xóm của anh, có thầy thuốc, có quan tòa, có người quản lý chuyên nghiệp, thậm chí còn có một nhà ngoại giao quốc tế. Trời ạ, cái kia không phải là bà phù thủy Linda ở kế bên nhà sao? Chờ thấy qua vẻ mặt bà lúc chưa trang điểm, anh trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không nhận ra. Còn kia không phải là John cùng Cathy sao? Ấy biết hai người họ cũng thường xuyên khắc khẩu, sao giờ phút này bọn họ lại đứng cạnh nhau cùng cô tập điệu sơ hấu? Cho nên khi anh phát hiện quản gia của anh đang ở trong đó thì tuyệt nhiên mất đi cảm giác ngạc nhiên rồi. Đúng rồi, cứ như vậy. Nào động tác một, sơ hấu to. Nhìn mấy mấy người già trẻ lớn bé đều có nghe theo khẩu lệnh của cô, giơ hai tay lên vẽ thành cái vòng lớn, cùng kêu to lên động tác, khiến anh không thể nhịn được cười ra tiếng. Ông trời, anh sớm nên sự đoán được cô gái thích quản chuyện người khác này, dư khả năng đi là cả hàng xóm. Nhưng cô suốt cuộc làm thế nào mà những người này buổi sáng tình nguyện rời giường, còn sẵn sàng cùng cô tập mấy động tác dư hấu kỳ lạ này? Đúng thật là quá lợi hại. Vừa cười vừa lắc đầu anh đến phòng tắm rửa mặt, đến khi anh trở ra thì nhóm người đã giải tán. Dưới nhà ăn truyền đến tiếng cười của hai đứa nhóc. Cha. Vừa thấy anh đến, Thái cùng với Nai đồng thanh mở miệng. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Anh sờ đầu hai đứa mỉm cười trả lời, sau đó tầm mắt liếc về phía cô. Chào. Cô kéo kéo khóe miệng, sau đó cúi đầu ăn sandwich, không hề nhìn anh. Anh cố ý chọn vị trí bên người cô ngồi xuống mở miệng hỏi. Tối hôm qua ngủ ngon không? Tốt lắm. Cô cứng đờ lẩm bẩm trả lời. Phải không? Lúc tôi trở về hình như là nhìn thấy bóng người nơi cửa sổ. Cô vội vàng cầm lấy chai nước chanh uống hai ngụm, đỏ mặt cãi lại. Anh nhìn lầm rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Anh mỉm cười nhún vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net